Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Quyền Bính. Asmodeus, ta phụng Chúa Giêsu Cơ Đốc chi danh, mệnh lệnh ngươi rời đi đầu quân dụng người. Đi ngươi nên đi địa phương, lão giả ở, nam tử, nói ra tên của hắn sau. Lập tức quát lớn tên của nó. Asmodeus, lấy Cơ Đốc danh nghĩa đuổi đi nó. Mà như vậy đuổi đi ngữ vừa ra, cư nhiên thực hiệu quả. Kia chỉ bám vào nhân thân Asmodeus lập tức bị một cổ lực lượng cấp chi phối ra nhân thể nội. Sau đó bị nhốt đánh vào đến chợt xuất hiện ở lão giả trước mặt hỏa hồ bên trong. Lộ An Ninh nhìn xuất hiện hỏa hồ, lập tức nhận thấy được hỏa trong hồ châm tao hỏa là bất diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa, Lộ An Ninh bị cái này phát hiện khơi mào hứng thú. Không tự giác chọn hạ mi, cảm thấy hôm nay thật đúng là có chút duyên phận, không chỉ có thấy được đạo Cơ Đốc phái thánh mẫu, còn có thể nhìn đến Sa Tăng địa ngục một góc. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Lão giả xua đuổi rớt kia chỉ ma quỷ sau, lập tức chuyển qua một cái khác bị ma quỷ bám vào người nhân thân biên. Lặp lại phía trước bước đi, dò hỏi kia chỉ ma quỷ tên, sau đó lại lấy Cơ Đốc danh nghĩa đuổi đi chúng nó. Lộ An Ninh xem lão giả không mặt khác tân ý đuổi ma pháp, cảm thấy nàng lưu lại không có tác dụng gì, cũng liền rời đi nơi đó. A Kiệt, vừa mới đánh tỉ tỉ điện thoại làm cái gì? Lộ An Ninh ngồi trên hình tĩnh xe sau, lấy ra vẫn luôn vang cái không ngừng di động, truyền được hỏi đường An Kiệt có chuyện gì? Tỉ tỉ, ngươi vừa mới có phải hay không phải bị cái gì quải chạy không cần A Kiệt? A Kiệt ở nhà, hào tâm hoảng, Lộ An Kiệt phủng điện thoại. Ngữ khí có chút cấp hỏi đường An Ninh, quải chạy. A Kiệt ngươi ở nhà nhìn đến cái gì sao? Lộ An Ninh bởi vì Lộ An Kiệt nói sừng sốt hạ. Không biết hắn có phải hay không nhìn đến nàng bị thánh mẫu cùng thiên sứ mượn sức sự tình. A Kiệt không thấy được cái gì. Chính là có trong nháy mắt cảm thấy tỉ tỉ phải bị mang đi, Lộ An Kiệt chính mình cũng nói không rõ. Hắn phía trước ở nhà cùng tiểu quỷ nhóm cùng nhau vẽ tranh xong. Hắn vẽ đến một nửa thời điểm, thực đột nhiên dâng lên một trận hoảng hốt, này trận hoảng hốt chỉ thị hắn gọi điện thoại cấp Lộ An Ninh. Tỷ tỷ, ngươi đừng không cần A Kiệt, Lộ An Kiệt ở trong điện thoại có chút đáng thương hề hề kêu Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh nghe một trận hụt hẫng, liên tục cùng hắn giải thích hắn phía trước cảm giác là sai lầm mani, tỷ tỷ như thế nào sẽ không cần A Kiệt đâu. Tỷ tỷ lập tức liền về nhà. A Kiệt ở nhà ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ được không? Lộ An Ninh ôn nhu trấn an mẫn cảm Lộ An Kiệt. Nhường đường An Kiệt chậm rãi khôi phục hoạt bát truy vấn Lộ An Ninh. Tỷ tỷ, ngươi còn có bao nhiêu lâu về đến nhà Nga? A Kiệt rất nhớ ngươi nha tương đương, còn có bao nhiêu lâu? Lộ An Ninh nhìn nàng hiện tại vị trí, đã mau đến nhà nàng tiểu khu. Cũng liền cười nhường đường An Kiệt đếm demani A Kiệt từ 1 đếm tới 100. Số 3 lần, tỷ tỷ liền đến ra, số 3 lần sao? 1, 2, 3, Lộ An Ninh nghe Lộ An Ninh nói đếm, lập tức giòn xinh đếm lên. Lộ An Ninh nghe hắn đếm, cũng không có quải điện thoại, liền như vậy cười nghe. Trong lúc Lộ nãi nãi biết Lộ An Ninh lập tức phải về tới. Mang theo Lộ An Kiệt đi xuống lầu chờ hắn thời điểm. Lộ An Kiệt cũng phủng điện thoại không bỏ. Một con không ngừng nghỉ đếm demani hình tĩnh thấy Lộ An Ninh chuyên tâm cùng Lộ An Kiệt nói. Chuyện, vốn muốn hỏi đường An Ninh phía trước lão già cùng chuyện của nàng. Thấy vậy cũng không có quấy rầy, trầm mặc đem Lộ An Ninh đưa về nhà. 56, 57, tỷ tỷ. Lộ An Kiệt đếm tới thứ 6 biến thời điểm, nhìn đến hình tĩnh xe xử lại đây, nhìn thấy trên xe Lộ An Ninh lập tức ngừng đếm. Hưng phấn hô Lộ An Ninh một tiếng, sau đó bước cẳng chân chạy mau đến bên cạnh xe, chờ Lộ An Ninh xuống xe, A Kiệt tỉ tỉ ôm một cái. Lộ An Ninh cắt đứt điện thoại, đi xuống hình tĩnh xe, cúi người bế lên Lộ An Kiệt. lần này lại phiền toái ngươi bồi nhà ta an ninh, trong nhà cơm chiều mau làm tốt, đi lên ăn lại đi đi, Lộ nãi nãi nhìn đến đưa Lộ An Ninh trở về Hình Tĩnh. Lập tức cười cùng Hình Tĩnh nói lời cảm tạ, tạ sao lại mời Hình Tĩnh đi trong nhà ăn cơm ăn đi, nãi nãi. Đây là ta nên làm, ăn cơm liền không cần, ta còn, Hình đại ca, ngươi lái xe đều mệt một ngày, đi trước nhà ta nghỉ ngơi hạ, ăn cơm chiều lại trở về đi, Hình Tĩnh muốn uyển cự Lộ nãi nãi mời thời điểm. Lộ An Ninh ở bên cạnh đánh gãy, cùng Lộ nãi nãi cùng nhau khuyên hắn đi trong nhà ăn cơm. Hình Tĩnh có chút thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Hình đại ca. Ta nãi nãi làm đồ ăn ăn rất ngon, Lộ An Ninh mang Hình Tĩnh lên lầu thời điểm. Cười nói với hắn lời nói, làm bị nàng ôm Lộ An Kiệt có chút ăn vị, hừ một tiếng. Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt hừ thanh, lập tức nhớ tới phía trước ở thành phố A. Lộ An Kiệt nhìn thấy lần đầu tiên nhìn thấy Hình Tĩnh khi đối Hình Tĩnh mặc danh sinh ra bài xích cùng địch ý. Cho nên nghe hắn đối Hình Tĩnh phát ra không lễ phép thanh âm, cũng liền lặng lẽ đánh hắn mông nhỏ một chút. Tì tì, Lộ An Kiệt có chút khó hiểu nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh lại là cười làm hắn cùng Hình Tĩnh chào hỏi. A Kiệt, ngươi còn không có kêu Hình đại ca đâu. Mau cùng Hình đại ca vấn an, ta mới không gọi. Ai u, Lộ An Kiệt trừng mắt nhìn Hình Tĩnh liếc mắt một cái, tỏ vẻ hắn không cần kêu hắn, lại bị Lộ An Ninh đánh hạ mông. A Kiệt, gọi người. Lộ An Ninh sụ mặt giáo Lộ An Kiệt lễ nghi. Lộ An Kiệt xem nàng sinh khí, có chút không tình nguyện hô Hình Tĩnh một tiếng. Hình Tĩnh tùy ý ứng thanh sau, Lộ An Kiệt liền ôm Lộ An Ninh cổ không nói lời nào. Lộ An Ninh cũng không có ở kêu hắn làm cái gì, chỉ như vậy ôm hắn về nhà. Hình đại ca, ngươi trước ngồi uống ly trà, ta đi giúp nãi nãi chuẩn bị đồ vật, cơm lập tức thì tốt rồi. Hình Tĩnh bị mời lên lầu. Lộ An Ninh cho hắn pha ly trà sau, liền chạy tới giúp Lộ nãi nãi chuẩn bị cơm chiều. Lưu Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt ở phòng khách ở chung. Đây là tỷ tỷ của ta cho ta họa họa, Hình Tĩnh ngồi uống trà, chính không biết như thế nào cùng Lộ An Kiệt cái này đối hắn có địch ý nhóc con ở chung khi. Lộ An Kiệt chủ động chạy tới đem Lộ An Ninh một quyển tập tranh lấy lại đây. Mở ra Lộ An Ninh cho hắn họa rất nhiều tranh chân dung, mang khoe ra cấp Hình Tĩnh xem. Monster, tỷ tỷ của ta đáng yêu họa ta, tỷ tỷ ngươi cũng cho ta vẽ. Hình Tĩnh cũng không biết vì cái gì, miệng so đầu óc mau nói câu cùng Lộ An Kiệt làm đua đòi nói. Nhường Đường An Kiệt không cao hứng cố lấy bánh bao mặt. Nhạ, đây là, Hình Tĩnh xem Lộ An Kiệt không cao hứng, không biết vì cái gì có chút cao tâm, cho nên không đợi Lộ An Kiệt nói cái gì, cũng chủ động lấy ra hắn đêm qua chụp ảnh chụp, cấp Lộ An Kiệt xem. Lộ An Ninh tối hôm qua cho hắn ở cửa sổ xe thượng họa một ít tranh chân dung, đem Lộ An Kiệt xem không cao hứng cực kỳ. Này không phải ở giấy vẽ thượng họa, không tính họa, ta mới tính. Lộ An Kiệt tức giận xem xong Hình Tĩnh di động mười mấy phút tranh vẽ, tìm nửa ngày ngôn ngữ, rốt cuộc tìm ra phủ quyết Hình Tĩnh di động họa ngôn ngữ. Mà Hình Tĩnh cư nhiên tìm không thấy như thế nào phản bác, chỉ có thể ngồi một bên uống trà, nhường Đường An Kiệt cảm thấy hắn thắng lợi dường như, cố ý ngồi hắn bên người, đem Lộ An Ninh cho hắn họa tranh chân dung, một vài bức phiên cấp Hình Tĩnh xem. Monster, tỷ tỷ của ta yêu nhất ta, Lộ An Kiệt phiên xong họa, cho Hình Tĩnh một cái kết luận, làm Hình Tĩnh không biết vì cái gì cảm thấy có chút bực mình. Mà này cổ bực mình, làm Hình Tĩnh cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không rõ hắn vì cái gì sẽ bởi vì Lộ An Kiệt này đó vô đầu ngốc nghếch nói, mà cùng hắn chí khí, càng không rõ hắn phía trước vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên ấu trĩ cùng Lộ An Kiệt đua đòi lên. Dường như một loại tác chiến bản năng, ẩn ẩn làm Hình Tĩnh có loại giống như đã từng có cảm giác. bất quá là mấy bức tranh chân dung thôi. Hình tĩnh như vậy ở trong lòng cùng chính mình nói. Muốn cho hắn không thèm để ý Lộ An Kiệt khoe ra những cái đó họa tác. Nhưng chờ hắn ở Lộ An Ninh ra ăn xong cơm chiều. Bị Lộ An Ninh đưa xuống lầu thời điểm, hình tĩnh chính mình cũng không biết hắn trong đầu suy nghĩ chút cái gì. Sẽ ở Lộ An Ninh vẫn luôn nói không biết như thế nào cảm tạ hắn lần này hỗ trợ thời điểm. Làm Lộ An Ninh cho hắn họa một bức phác họa làm tạ lễ. Ta nói giỡn, lần này hộ tống ngươi, là ta trách, hình tĩnh nói ra làm Lộ An Ninh họa chân dung nói sau. Lập tức hối hận lên, muốn cho Lộ An Ninh đừng thật sự, Lộ An Ninh lại cười nói, hảo. Hình tĩnh nghe Lộ An Ninh đáp ứng cho hắn vẽ tranh. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ làm Lộ An Ninh đừng đưa hắn. Ngươi trở về đi, ta phải đi, hình tĩnh ngồi trên xe, làm Lộ An Ninh về nhà. Lộ An Ninh cười cùng hắn phất tay nói tái kiến. Hình tĩnh nhìn nàng xinh đẹp trăng non mắt, trở về câu tái kiến. Phát động xe rời đi, Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn theo hình tĩnh xe rời đi. Chờ nhìn không thấy sao, mới lộn trở lại trong nhà bắt đầu dùng máy tính tra xét vài thứ. Lộ An Ninh đầu tiên tra xét đạo cơ đốc đuổi ma văn hóa. Nàng rất tò mò vì cái gì hôm nay lão giả vẫn luôn muốn hỏi những cái đó quái vật tên. Hơn nữa đang hỏi đến sau, có thể lấy chúng nó tên đem chúng nó đánh hồi địa ngục. Mỗi cái ma quỷ đều có tên, thần nhìn chúng tên, tên không chỉ có đại biểu quyền bính tượng trưng, cũng đại biểu cho chúc phúc cùng nguyền rùa, phụng Chúa Giê-xu cơ đốc danh. Đại biểu Chúa Giê-xu tên tuyệt đối năng lực cùng quyền bính thắng qua hết thảy quyền thế. Lộ An Ninh nhìn nàng tra được một ít kinh thánh giải đọc. Phân tích bên trong ý tứ, thực mau biết cơ đốc đồ đuổi ma là lúc, nếu có thể kêu ra ma quỷ tên, liền đại biểu cái này đuổi ma giả nhận ra ma quỷ. Tức đối cái này ma quỷ có quyền bính, có thể phụng Giê-xu cơ đốc danh mệnh lệnh này rời đi đầu quân dụng người. Mà nói câu nói kia năng lực, chính là từ Chúa Giê-xu cơ đốc quyền bính cùng năng lực mà đến. Này cùng chúng ta niệm chú, Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh linh tinh có chút tương tự. Đều là mượn thần chi lực tới đối phó Tạ Mân Ni, Lộ An Ninh đem lão giả biện pháp cùng các nàng. Biện pháp liên hệ lên, tìm được rồi một ít điểm giống nhau sau, đang chuẩn bị tra kinh thánh chung có này đó ma quỷ thời điểm. Xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, Lộ An Ninh đem lão giả biện pháp cùng các nàng biện pháp liên hệ lên. Tìm được rồi một ít điểm giống nhau sau, đang chuẩn bị tra kinh thánh chung có này đó ma quỷ thời điểm. Lộ An Kiệt chạy vào quấn lấy nàng, làm nàng không cần tra mấy thứ này, tỉ tỉ. Ta ở kia, ngươi liền ở kia, ngươi đừng đi địa phương khác. Lộ An Kiệt bò lên trên Lộ An Ninh trên đùi ngồi. Phùng Lộ An Ninh mặt nói có chút không đầu không đuôi nói. Lộ An Ninh lại có thể phúc lâm tâm đến minh bạch hẳn ý tứ đáp ứng hắn. Ân, A Kiệt ở kia, tỷ tỷ liền ở kia, Lộ An Ninh đáp ứng Lộ An Kiệt sau. Lộ An Kiệt hôn Lộ An Ninh một ngụm, Lộ An Ninh làm hắn đi chơi sau. Cũng không có lại xem cơ đốc tương quan đồ vật, mà là chạy tới xem Lộ Đại Xuyên một ít bút ký. Cha tìm miêu quỷ các loại truyền thuyết, A còng hắc hắc, đệ đệ cùng hình tĩnh hai người trời sinh khí chàng không hợp nha tương đương còn có này mấy chương kỳ thật có. Lộ ra An Ninh rất nhiều đồ vật A, tiểu thiên sứ nhóm có thể phát hiện sao tương đương A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một ít Nga tương đương. Hết chương.